Chương 385, con mắt nam hiện thân. Về sau ta nghe nói rổ xỉ phở xạ thuốc phụ muốn từ bờ ra dư trở lại Nhật Bản, ta liền không khỏi một cô khí đi lên. Kỳ thật ta không có sát hại hắn ý tứ, chẳng qua là muốn dọa một chút hắn, để hắn biết khó mà lui, từ bỏ lần này di sản kế thừa mà trở lại bờ ra dư đi. Lúc ấy ta trưng bày thời điểm còn cố ý bày sai lệch, thế nhưng là, ta cũng không có nghĩ đến cái kia mũi tên vậy mà lại từ bên cạnh hắn bắn xuyên qua dạ bù ủ chỉa cái cô nói xong. Kinh hoàng trên mặt có một tia vẻ hối hận. Nhìn xem dạ bù ủ chỉa cái cổ hối hận bộ dáng, dạ bù ủ chỉa hải đệ cả rủ lơ đáng hỏi, thế nhưng là, ngươi làm như vậy còn không phải như vậy, càng về sau ngươi còn không phải đem mẹ hai cũng đã giết dạ bù ủ chỉa hải đệ cả rủ cha hỏi để dạ bù ủ chỉa cái cổ dọa kêu to một tiếng, hết đường chối cai tranh hoàng giải thích nói, không phải, mẹ hai chuyện kia thế nhưng là cùng ta không hề có một chút quan hệ ngươi ít tại cái này giả ngu. Ta nhìn ngươi chính là có vấn đề, hiện tại làm phiền ngươi cùng chúng ta đến cục cảnh sát. Một chuyến nói, dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát cầm còng tay đi vào dạ bù ủ chỉa cái cổ trước mặt, đảo mắt liền phải đem nàng mang đi. Nhìn thấy dạ mạ mụ dạ nhân viên cảnh sát lại muốn đem mình làm giết chết mẹ hai hung thủ giết người mà đối đãi, sắc mặt nàng trắng bệnh hướng về sau mánh liệt lui, hốt hoảng giải thích, ta thật không có giết chết mẹ hai. Các ngươi phải tin tưởng ta à? Ngay tại dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát còng tay sắp đeo lên dạ bù ủ chỉa cái cổ trên tay lúc, tiểu đỏ rủ kỳ có lời nói cứu được nàng một lần. Dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát, dạ bù ủ chỉa cái cổ thật không phải là sát hại dạ bù ủ chỉa mẹ chỉ cổ hung thủ giết người. Cái kia giết chết dạ bù ủ chỉa mẹ chỉ cổ, đem thi thể của nàng ném tới trong giếng cổ cái kia hung thủ một người khác hoàn toàn kiểu đỏ rủ kỳ có lời nói vẫn chưa nói xong. Một bên trở lấy có chút lo lắng dạ bù ủ chỉa rổ xỉ rủ kỳ liền vội vàng truy vấn, vậy cái này hung thủ giết người đến cùng là ai à, ngươi cũng không nên nói là cái kia mang theo thái dương kính mắt nam nhân, ta nghĩ hắn thân phận hẳn là 15 năm trước, mẫu thân của ta ngoại ý muốn rơi xuống đến trong giếng cổ, vì thế đối với chúng ta người, cả nhà ghi hận trong lòng mẫu thân của ta ca ca. Hắn động cơ giết người mặc dù là rất đầy đủ, thế nhưng là, dù cho ngươi muốn nói là hắn, tối thiểu nhất cũng phải trước tiên đem hắn bắt được mới được ga không đúng. Sự tình không phải như thế cựu đỏ rủ kỳ có lắc đầu, mang trên mặt nụ cười quái dị nói ra, ngươi mới vừa nói người kia chẳng qua là, vì điều tra dạ bù ủ chỉa rổ xỉ phở xạ tiên sinh có phải hay không bản nhân, mới bị một người nào đó thuê tới thám tử tư rủ kỳ cỏ. Ngươi trước chờ một cái, ngươi nói người này nếu không phải hung thủ giết người chẳng. Lẽ nói nhìn xem dạ bù ủ chỉa hì rổ mỉ cùng dạ bù ủ chỉa hái đệ cả rủ vợ chồng hai người bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Tiểu đỏ rủ kỳ còn nhìn xem bọn hắn rất bình tĩnh nói, không sai, cái này hung thủ giết người ngay tại phòng này bên trong. Nói cách khác, hắn ngay tại các ngươi có mấy người ở trong cái gì, ngươi nói cái này hung thủ giết người liền xuất hiện ở trong phòng này. Nghe được tiểu đỏ rủ kỳ có suy luận, một bên dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Bối rối sau khi đem mình tùy thân súng cảnh sát cầm trên tay, có chút sợ hãi nhìn chăm chú lên trước mặt mình mấy người này. Uy, ngươi làm gì à? Đừng lao cầm thương chỉ vào chúng ta, vạn nhất cướp có làm sao bây giờ đâu? Nhìn xem tay mơn này, nhân viên cảnh sát lại bị kinh hãi thành cái bộ dáng này. Dạ bù ủ chỉa rổ xỉ rủ kỳ cũng là có chút bất đắc dĩ khinh bị nói. Trải qua dạ bù ủ chỉa rổ xỉ rủ kỳ quát lớn, dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát nhìn một chút bên cạnh mình người cảnh sát kia, cũng là dần dần yên tâm lại. Ta có gì phải sợ, trong viện này khắp nơi đều là cảnh sát chúng ta người, mà lại, trong tay của ta còn có thương, nhiều người như vậy ta còn sợ cái gì? Nhìn xem dạ mạ mù dạ nhân viên cảnh sát cảm xúc chậm rãi hòa hoãn lại, dạ bù ủ chỉa rổ xì rủ kỳ có chút không hiểu nhìn xem rủ kỳ có hỏi, ngươi mới vừa nói trong chúng ta một người nào đó sẽ là hung thủ giết người. Ta nhìn ngươi là không có làm rõ ràng tình huống. Chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ, ta mẹ hai thế nhưng là tại lúc 9 giờ, từ hội trường nơi đó gọi điện thoại tới. Coi như nàng nói chuyện điện thoại xong lập tức lái xe tới, từ nơi đó tới đây lộ trình, đến trong nhà tối thiểu nhất cũng sẽ là 9 giờ. Nhưng là, tại trước 10 giờ, chúng ta những người này vẫn luôn ở tại trong phòng, tại sao có thể có cơ hội giết người đâu? Nếu như vậy, chúng ta không ngại làm giả thiết tốt. Dạ bù ủ chia mẹ chỉ cô tại vượt qua lúc 8 giờ, lần thứ nhất từ khách sạn hội trường nơi đó gọi điện thoại về nhà. Tại cái kia đằng sau, nàng liền lập tức lái xe rời đi hội trường. Lúc 9 giờ, nàng cố ý đem xe ngừng đến rừng cây bên trong, mà lại, nàng còn lợi dụng trước đó tại hội trường ghi chép tốt một đoạn thanh âm, lợi dụng xe phát ra công năng hướng trong nhà đánh thứ 2 thông điện thoại. Bởi như vậy, nàng chỉ làm thành nàng là tại trong hội trường gọi điện thoại về nhà giả tượng nghe cựu đỏ dù kỷ có đoạn này giả thiết, dạ bù ủ chia hì rồ mì vẫn như cũ là có chút nghi vấn nói ra, dù kỷ cỏ, cái kia người đã chết thế nhưng là chúng ta mẹ hai à, ngươi nói nàng tại sao muốn làm như thế, cho mình chế tạo nhiều như vậy không ở tại chỗ chứng minh đâu đó là bởi vì nàng không nghĩ tới chuyện kế tiếp vợ ơ y ma hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nàng. Tiểu đỏ dù kỷ có câu nói này càng làm cho dạ bù ủ chia hì rổ mì lộ. Ra mê mang, nàng không rõ ràng cho lắm nhìn xem hảo hữu hỏi, ngoài ý liệu, lời này lại nên nói như thế nào đâu. Kỳ thật dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ sở dĩ muốn làm như thế, vì chính là muốn đem trong các ngươi một người nào đó cho giết chết. Nhưng là, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, chính nàng ngược lại bị cái này mình muốn giết nhất người giết chết. Phi thường châm chọc là dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ làm hết thảy, vừa vặn đã chứng minh cái kia sát hại nàng hung thủ giết người, có trong hồ sơ phát thời điểm căn bản cũng không ở trong phòng này sự thật. Chúng ta tại bên giếng cổ bên cạnh phát hiện món kia nữ sĩ áo mưa, hẳn là nữ nhân này vì giết người đằng sau, không bị vết máu tung tóe đến mình trên quần áo mà cố ý làm chuẩn bị. Tiếp theo, cái kia hung thủ vì để cho tất cả mọi người đem cái này vụ án cùng 15 năm trước trận kia ngoài ý muốn liên hệ với nhau, liền tự tay đem cái kia đóa công chúa hoa trà bỏ vào dạ bù hủ chìa mẹ chỉ cổ trong quần áo. Về phần rơi xuống đến lò gạch bên kia cái kia quyển băng ghi âm, mặc kệ là hung thủ muốn đi giết một cái nào đó trong phòng tắm tắm rửa con mồi trên đường không cẩn thận đến rơi xuống, hay là hắn trong phòng tắm tiến hành trả thù đằng sau, lại đem người chết kéo đến giếng cổ trên đường, không cẩn thận từ trong túi tiền của nàng rớt xuống. Hai cái này ý nghĩ đều đã chứng minh, hung thủ lành nghề hung đằng sau, đều có đem băng ghi âm tiêu hủy động cơ. Bởi vậy, ta phán đoán sát hại dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ thứ nhất án mạng hiện trường chính là phòng 8. Bởi vì tại hoàn cảnh như vậy bên trong, coi như sát hại người chết đằng sau, đến từ trên người người chết vết máu văng khắp nơi, hung thủ vẫn là có thể lợi dụng nước dễ như trở bàn tay đem bọn nó cho thanh trừ hết. Dù kỳ có chưa từng có một lần nói qua nhiều như vậy lời nói, dù là những lời này là từ trong miệng của nàng nói ra. Thế nhưng là, đang nghe Sini chia thao thao bất tuyệt suy luận đằng sau, nàng hay là chấn kinh. Vẹn vẹn thời gian một ngày, tiểu tử này vờ ơ y ma có thể dựa vào suy luận biết nhiều chuyện như vậy, xem ra tiểu tử này chẳng mấy chốc sẽ trò giỏi hơn thầy. Vậy cái này hung thủ đến cùng là ai? Dạ bù hủ chỉa rổ xỉ rủ kỳ nghe có chút lo lắng, nhìn xem một bộ bình tĩnh chi sắc cựu đỏ rủ kỳ có vội vàng hỏi. Kỳ thật người này rất dễ dàng nghĩ đến, tên hung thủ này sở dĩ sẽ đem con ngồi thiết lập là dạ bù hủ chỉa mẹ chỉ cô. Đó là bởi vì hắn biết dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ mỗi ngày đều có tắm rửa thò y quen. Mà một cái duy nhất có thể quyết định đi tắm trình tự người, cũng liền chỉ còn lại có dạ bù ủ chia rổ xỉ phở xạ tiên sinh một mình ngươi mà thôi. Bởi vậy nói, dạ bù ủ chia rổ xỉ phở xạ ngươi chính là sát hại dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ hung thủ giết người. Ta nhớ được ngươi từng tại bờ ra du học qua bờ dạ xỉ lì ả nhu thuật. Ngươi có thể tùy tiện đem nắm lấy lưỡi dao đối thủ thừa cơ quay lại. Liên quan tới điểm này, ta nghĩ dạ bù ủ chia rổ xỉ rủ kỳ tiên sinh hẳn là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Ta nghĩ ngươi hẳn là tại dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ công kích ngươi thời điểm, thừa cơ đưa nàng tay ngươi qua đây, trở tay đưa nàng tay cầm đao đâm vào trong cơ thể của nàng, từ đó tạo thành dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ tử vong. Cựu đỏ rủ kỳ có sau khi nói xong, dạ bù ủ chia rổ xỉ phở xạ túi đầu trầm mặc không nói, đã không có phản bác, cũng không có thừa nhận. Dạ bù ủ chia hì rổ mì nhìn một chút mình rổ xỉ phở xạ thúc phụ, đương nhiên nói, nếu là như vậy, rổ xỉ phở xạ thúc phụ hẳn là tính là phòng vệ chính đáng. Hắn vì cái gì không tại sau đó nói ra đâu? Bởi vì cái này nguyên nhân có hai cái, bên trong một cái chính là vì gửi cho dạ bù ủ chia rổ xỉ phở xạ tiên sinh cái kia một phong thư đe dọa. Các ngươi còn nhớ rõ lúc trước hắn nói câu nói kia à, xem ra phòng này bên trong còn có cuồng vọng chi đồ muốn ta đầu này mạng già. Ý tứ của những lời này chính là hắn lúc trước liền đã gặp được bị nào đó người nào đó tập kích sự tình, nói cách khác gửi ra cái kia phong thư đe dọa người chính là dạ bù ủ chia mẹ chỉ cổ, cùng dạ bù ủ chia cái cổ dùng nọ đe dọa người ý nghĩ không có sai biệt. Về phần ngươi tại sao muốn đem mẹ chỉ cổ thi thể phóng tới giếng cổ thùng gỗ bên trên trói lại, mục đích có phải là vì giết gà dọa khỉ, cảnh cáo một cái khác kẻ tập kích thành thật một chút. Kỳ thật cách làm của ngươi chẳng qua là phòng vệ chính đáng, nếu như ngươi nói ra tới khẳng định sẽ có người tin tưởng, chỉ bất quá, trong này còn có một cái nguyên nhân trọng yếu hơn nghe cựu đỏ rủ kỳ cỏ, tất cả mọi người là chăm miệng một lời nhìn xem nàng, tò mò hỏi. Không sai, nguyên nhân này các ngươi khẳng định nghĩ không ra. Vì để cho các ngươi biết đến càng toàn diện một chút, nguyên nhân này ta xin mời một người khác tới nói cho các ngươi nghe. Tốt, hiện tại ngươi ra hỏa này nên đi ra rồi hả? Cựu đỏ rủ kỳ có mang trên mặt một tia sinh khí ý vị, đối với gian phòng cửa chính nhẹ giọng quát. Nhìn xem cựu đỏ rủ kỳ có không giải thích được, tất cả mọi người là không rõ ràng cho lắm thuận ánh mắt của nàng, hướng phía cửa phòng đóng chặt miệng nhìn lại. Đợi một chút. Ngươi không thể đi vào bên ngoài, truyền đến một trận cảnh sát quát lớn âm thanh, ngay tại giả mạ mù giả nhân viên cảnh sát chuẩn bị tiến đến dò xét thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người từ bên ngoài mở ra. Theo sát lấy, tại mọi người ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một cái nam nhân trực tiếp đi đến. Là hắn, cái kia mang thái dương kính mắt nam nhân nhìn trước mắt nam nhân này một thân đại phong áo, thấp vành nón mũ, một bộ thái dương kính mắt dưới. Một cái cọng lông khăn quẳng cổ đem khuôn mặt đại bộ phận che kín. Trang phục như vậy hoàn toàn cùng dã bù ủ chỉa hì rồ mỹ đêm hôm đó nhìn thấy bóng người cách ăn mặc giống nhau như lúc, nói cách khác, chính là cùng là một người. Người rốt cuộc là ai? Nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình nam nhân này, dã mạ mù dã nhân viên cảnh sát kinh hoàng nhô xuất thủ thường, có chút sợ hãi chỉ vào hắn hỏi. Cùng lúc đó, cái khác cảnh sát cũng là nghe được động tĩnh chạy tới. Mấy người đứng tại cửa đầu. Tựa như là tường đồng vách sắt đồng dạng đem cổng một mực ngăn trở.